chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, nàng nếu có sự tình thì diệt cả nhà. Mà lại mỗi lần, nàng đều cảm thấy Vương Đại Đông phạm phải không thể tha thứ nghiêm trọng sai lầm. Kết quả cuối cùng đều là, nàng hiểu lầm Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông thân phận quá thấp, chỉ là một cái tiểu bảo an. Nàng thì lần lượt hoài nghi Vương Đại Đông nhân phẩm, cảm thấy hắn cũng là cái ngồi ăn rồi chờ chết, không cầu phát triển vô lại. Mặc dù như thế, Vương Đại Đông lại lần lượt tha thứ nàng, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây đối nàng tốt, thậm chí dùng sinh mạng để bảo vệ nàng. Nàng lần nữa hiểu lầm Vương Đại Đông. Nàng luôn luôn hiểu lầm Vương Đại Đông. Nàng muốn thỉnh cầu Vương Đại Đông tha thứ. Có thể nàng có tư cách gì để người ta tha thứ nàng? Nàng vừa mới còn đánh Vương Đại Đông một bàn tay. Càng nghĩ, Lâm A Thi Nghiên thì càng bi thương. Nước mắt, vậy mà ngăn không được chảy ra. Lão Tổng, ngươi về sau chiếu cố thật tốt chính mình. Buổi sáng khác không ăn điểm tâm. Nhớ mời cái người hầu tốt giúp ngươi nấu cơm, giặt quần áo. Vương Đại Đông đưa trong tay đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm diệt. Sau đó liền muốn quay người rời đi. Hoa, nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng không khỏi cảm thấy trong lòng chua chua, ức chế không nổi hoa hoa khóc lớn lên. Cái này là lần đầu tiên, Băng Sơn nữ tổng giám đốc thất thố như vậy trước mặt mọi người khóc lớn. Giống Lâm Thi Nghiên dạng này nữ cường nhân là tuyệt đối không cho phép chính mình thất thố như vậy. Có thể nàng căn bản khống chế không nổi, vừa nghĩ lấy về sau liền không có người cho mình nấu cơm, không ai cho mình tẩy quần áo bẩn, cũng không ai đùa chính mình vui, thì cảm thấy mình tựa hồ mất đi lớn nhất trọng yếu đồ vật một dạng. Lão Tổng, Thi Thi, các ngươi bảo trọng. Nghe được nữ lão tổng tiếng khóc, Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn quay người, nhưng hắn vẫn là khống chế lại. Ngay tại Vương Đại Đông nhấc chân chuẩn bị rời đi thời điểm, nữ lão tổng đột nhiên từ phía sau một tay lấy hắn ôm lấy. Đại Đông, ngươi không muốn đi? Nữ lão tổng khóc không thành tiếng. Lão tổng ngươi buông tay đi, liền xem như chỉ hèn mọn tiểu trung tử, cũng là có nó tôn nghiêm. Tỷ phu, ngươi cùng ta trở về có được hay không? Tiểu ma nữ cũng là đạp lấy kéo cái đầu, lôi kéo Vương Đại Đông tay, lung lay, không có ý tứ, ta đã không phải là tỷ phu ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái so ta càng tốt hơn tỷ phu. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem nữ lão tổng ôm ở bên hông mình tay đẩy ra, sau đó trực tiếp rời đi. Chị gái, Vương Đại Đông mới vừa đi ra đi mấy chục mét, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ sau lưng vang lên. Quay đầu, vừa hay nhìn thấy nữ lão tổng thân thể bay rớt ra ngoài. Nguyên lai, vừa mới nữ lão tổng muốn tới truy hắn, lại bị đột nhiên lái tới một chiếc xe hơi nhỏ đụng. Tài xế bị giật mình, vội vàng đem đầu theo trong xe vươn ra, xem xét. Bị đụng bay nữ nhân ở ngực tất cả đều là máu, mặt đều bị hoảng sợ trắng. Đột nhiên, tài xế giống như là làm ra quyết định gì một dạng, đột nhiên hộp số, xe nhanh chóng hướng về Lâm Thi Nghiên đổ tới. Tại Hoa Hạ, lưu truyền một loại thuyết pháp, đụng bị thương không bằng đâm chết. Đâm chết, rất khác nhau thứ tính bồi thường chút tiền, muốn là đụng thành tàn tật, nói không chừng muốn dưỡng người ta cả một đời. Cái kia chính là cái không đáy. Cái này tài xế bất quá là người bình thường, vừa nghĩ tới cách xù bồi thường liền bị dọa sợ, cho nên dự định liền bí qua hóa liều, chuẩn bị đem nữ nhân trực tiếp đâm chết. Mà lại vừa mới cái kia một chút mạnh như vậy, đoán chừng coi như hắn không đi bổ lần này cũng chết chắc. Không, nhìn đến tài xế vậy mà chuyển xe hướng nữ lão tổng ép đi, Lâm Thi Nhi phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng, trong lòng càng là vô cùng hối hận. Hôm nay sự tình đều là bởi vì nàng mà lên. Nếu như nàng không giật dây Lâm Thi Nghiên chú ý Vương Đại Đông vị trí, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ngay tại xe sắp từ trên người nữ lão tổng nghiền ép mà qua lúc đợi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại nữ lão tổng trước người. Bành, đôi bàn tay đột nhiên đập vào xe đuôi dương phía trên. Xe lập tức dừng lại, sau đó đầu xe thật cao bắn lên tới. Cùng lúc đó, xe hai cái bánh sau trực tiếp theo trên xe băng rơi xuống. Tài xế lần nữa bị dọa sợ, tự mình ngã. Tốc độ xe tuy nhiên không nhanh, có thể cũng không trở thành bị người trực tiếp một bàn tay cho đập ngừng a. Vương Đại Đông nhất thời lửa giận ngút trời, không nghĩ tới tài xế vậy mà như vậy tàn nhẫn, vậy mà muốn trực tiếp đem nữ lão tổng nghiền chết. Lúc này ánh mắt hàm sát hướng về phòng điều khiển đi đến. Gặp Vương Đại Đông nổi giận đùng đùng tới, tài xế vội vàng đem cửa sổ xe đóng lại. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Vương Đại Đông trực tiếp nhất quyền liền đem pha lê đạp nát. Sau đó một thanh liền đem theo điều khiển nhấc bên trong sách đi ra. Đối với tài xế mặt cũng là đổ ập xuống một trận mãnh liệt phiến. Lập tức chính là máu tươi văng khắp nơi. Răng cấm bay loạn tiết tấu. Tỷ phu, đừng, đừng đánh. Chị gái nhanh không được. Lâm Thi Nhi ôm lấy nữ lão tổng, khóc lớn hô. Vương Đại Đông lúc này mới đem đã bị hắn đánh hấp hối tài xế một thanh ném xuống đất. Ngữ khí điềm nhiên nói, muốn là nàng có chuyện gì, lão tử diệt cả nhà ngươi. Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tang Trung, Bảo Quân lửa giận, cái kia cũng không phải trò đùa, diệt cả nhà cũng không chỉ là phóng suất khoác lác. Nếu như Lâm Thi Nghiên có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Bất quá, có hắn tại, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không có sự tình. Làm Vương Đại Đông cúi xuống thân thể thời điểm, nữ lão tổng đã hôn mê. Tỷ phu, chị gái nàng sẽ không chết đi. Lâm Thi Nhi khóc nước mắt như mưa, trong con người đều là lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Lại không trước kia giảo hoạt, vì nữ lão tổng đem một chút mạch. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Sau khi kiểm tra, Vương Đại Đông thở phào, nữ lão tổng cũng không cái gì trở ngại, chỉ là bởi vì phổi thụ thương, mới đưa đến đại lượng ra máu, không muốn nàng chết thì đừng lộn xộn. Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay đầu, đang chuẩn bị điểm nữ lão tổng huyệt, thay nữ lão tổng cầm máu, quát lạnh một tiếng đánh gãy hắn. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một cái so Lâm Thi Nghiên còn lạnh hơn gương mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Nữ vóc người có chút xinh đẹp, thân thể mặc đồ trắng áo dài, dưới thân thể là một đầu quần jean bó sát người, đen nhánh tỏa sáng tóc thẳng chia 4, 6. Già dặn khoác ở sau ót, nhàn nhạt mày liễu phía dưới là một đôi lăng động khí khái hào hùng đôi mi thanh tú, đặc biệt mị lực. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy một cái tiểu y tá. Cái này tiểu y tá Vương Đại Đông còn nhận biết, thình lình chính là Tiết Thiếu Kỳ. Nữ nhân vô ý thức ngồi xuống, thân thể liền muốn thay nữ lão tổng kiểm tra. Đừng đụng tỉ ta. Lâm Thi Nhi phát cuồng một dạng đối với nữ nhân quát. Tiểu muội muội, ngươi đừng kích động, vị này là vừa mới du học trở về Lãnh Ngưng Xương tiến sĩ, đã từng cầm qua nước Mỹ tinh anh y học phần thưởng. Có nàng tại, người bị thương không có việc gì. Tiết Thiếu Kỳ nhẹ giọng khuyên giải lấy Lâm Thi Nhi. Nghe xong đối phương là y học tiến sĩ, Lâm Thi Nhi lộ ra một vệt vui mừng, nói ra, tiến sĩ tỷ tỷ, người nhanh mau cứu tỷ ta đi. Lãnh Ngưng Xương gật gật đầu, ngắn gọn nói rõ nói, yên tâm, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Vương Đại Đông kinh ngạc dò xét liếc một chút Lãnh Ngưng Xương, dám nói như thế tới nói người, tuyệt đối là đối với mình có vô cùng lớn tự tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,